99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2214, chương 2197, học bá cùng trường học bá đánh nhau. 1. Nghiền ngẫm cực sợ a. Chuyện này ai có thể nghĩ tới đâu. Căn bản chính là khó lòng phòng bị. Quả nhiên, thế giới bên ngoài thực sự là quá loạn. Lệ Giản Duyệt quyết định, vì trấn an toàn bộ lý do, vẫn là thận trọng một chút thêm đồng học WeChat tốt rồi. Lệ Giản Duyệt nghĩ nghĩ, nhân tiện đem hắn bằng hữu WeChat cũng cùng một chỗ kéo đen. Lệ Mặc Sâm hết sức vui mừng, trẻ nhỏ dễ dậy. Lệ Giản Duyệt cười hắc hắc, rất nhanh cầm điện thoại di động về tới gian phòng của mình đi. Dương Tự Hạo ấp ủ cực kỳ lâu, mới quyết định muốn cho ưa thích nữ hài tử gửi một cái WeChat tin tức soát một lần tồn tại cảm giác. Nổi lên nửa ngày, nghĩ rất nhiều lời kịch kinh điển. Tỉ như, ngươi tốt, ta là Dương Tự Hạo, người bạn học cùng lớp, hôm nay tin ngươi nhìn sao? Có cảm giác gì sao? Lệ Giản Duyệt, ta chính là Dương Tự Hạo. Hy vọng ngươi có thể thận trọng suy tính một chút ta tâm ý, như thế loại hình. Nhưng đến cuối cùng, vẫn là biệt xuất hai chữ. Người tốt, đơn giản hai chữ, lễ phép lại không đường đột. Nghĩ thật lâu, rốt cục điểm xuống nút gửi đi. Nhưng mà, nháy mắt sau đó liền bắn ra một nhóm lớn văn tự. Ngài đã không phải đối phương hảo hữu, mời một lần nữa tăng thêm hắn. Nàng, Dương Tự Hạo tràn đầy chờ mong. Nhất thời ở giữa bị đông cứng, hóa thành một cái bị hung hăng gõ khối băng lớn, trong chớp mắt dạn nứt thành từng khối từng khối. Cái này, cái này, cái này, cái này mẹ nó là bị kéo đen a. Lập tức ấn mở nàng tư liệu, quả nhiên bằng hữu vòng một cái cũng không nhìn thấy. Dương Tự Hạo tâm oa lạnh oa lạnh, tại sao có thể như vậy? Lệ Giản Duyệt thoạt nhìn vẫn là rất tốt ở chung mới đúng, làm sao sẽ đột nhiên như vậy đem hắn kéo đen đâu? Chẳng lẽ nàng là vừa mới nhìn thấy cái kia một phong thư tình, thấy được về sau liền trực tiếp tới bắt hắn cho kéo đen? Dương Tự Hạo càng nghĩ càng có khả năng, ôm ngực khó chịu đến cực điểm. Một ngày này hắn mất ngủ, ngày thứ hai đỉnh lấy một đôi đại đại mắt gấu mèo vào phòng học thời điểm, trong lớp chỉ có lỏng lỏng lẻo lẻo mấy người. Lệ Giản Duyệt còn chưa tới, Dương Tự Hạo chờ thật lâu, cơ hồ trong lớp đều muốn đến đông đủ thời điểm, mới nhìn rõ Lệ Giản Duyệt thản nhiên đi tới. Nàng đi tới thời điểm, nam sinh nữ sinh ánh mắt đều bị nàng hấp dẫn đi. Sắc mặt nàng hồng nhuận phơn phớt, tâm tình rất tốt bộ dáng, dẫn theo túi sách hừ phát điệu hát dân gian tiến đến. Hướng về bản thân chỗ ngồi ngồi xuống, Dương Tự Hạo con mắt đều nhìn thẳng, chỉ là bỗng nhiên, đã cảm thấy hốc mắt hâm nóng. Nàng thực là một cái rất thụ chú ý nữ hài tử đâu. Cùng là như vậy lóa mắt nữ hài tử, lại là hắn tại sao có thể xứng với đâu. Dương Tự Hạo nhịn không được tránh ra bên cạnh mặt, lặng lẽ đem mặt hạ xuống, gỡ xuống kính mắt đến xoa xoa khóe mắt, lại một lần nữa đeo mắt kiếng lên, mới bỗng nhiên phát hiện trước mắt có một đạo hắc ảnh. Thân ảnh này xuất hiện đột nhiên, Dương Tự Hạo bị sợ nhảy một cái. Ngẩng đầu, liếc mắt liền nhìn thấy Quyền Tĩnh Diệp tay mang theo túi sách treo ở bờ vai bên trên. Một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng. Quyền Tĩnh Diệp là một cái danh phù kỳ thực thiếu niên bất lương, chỗ nào đều không tốt. Rõ ràng cũng là tốt tốt ăn mặc đồng phục, y quan chỉnh tề, nhưng cả người khí chất chính là dáng vẻ lưu manh, để cho người ta cảm thấy có chút không dám trêu chọc. Dương Tự Hạo không muốn cùng loại người này có cái gì liên lụy, tráng tăng thêm lòng dũng cảm, hỏi, ngươi có chuyện gì sao? Quyền Tĩnh Diệp có chút cao, nghe nói như thế xoay người xuống tới, nhỏ giọng hỏi, uy, nàng là không phải đem ngươi cho kéo đen? Dương Tự Hạo tâm giống như là bị đâm một lần, có thể ngay sau đó, mới rõ ràng, tức giận đến giơ chân, nói, là ngươi hại. Quyền Tĩnh Diệp nâng người lên, khóe môi đường cong y nguyên, nhướng nhướng mày, một mặt quả là thế biểu lộ. Tiếp theo, không hề nói gì, liền xoay người sang chỗ khác chuẩn bị trở về bản thân chỗ ngồi.